đào một hoàng đế làm vợ. Chương 97, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor, đệt thầy Lý đổ đốn như thế à? Có khi nào là tin giả không? Có khi ai đó ghét ông ta nên vu khống ông ta ô dâm? Đúng vậy, tôi cũng không tin lắm thầy Lý đi trộm luận văn đâu. Tôi đã đến lớp thầy giảng bài, đúng là giảng viên tốt nhất trường, năng lực học thuật cũng không thể nghi ngờ. Nhưng ảnh ông ta ô dâm không phải ghép đâu, ai mà biết được, có khi lại là kiểu mặt người dạ thú. Ai mà biết chuyện phía sau thật hư thế nào? Đàm Trình lắng nghe toàn bộ những gì sinh viên trong trường đứng bên cạnh bàn tán. Lắc lắc đầu, trước kia cậu cũng sùng bái kính trọng Lý Quốc Hiền thật sự, và cũng không phát hiện Lý Quốc Hiền có vết đen như vậy, vì con nữ sinh nào hay đi chung với Lý Quốc Hiền cậu cũng chẳng chú ý, nhưng mà hiện giờ tuy cậu không quá chuyên về máy tính, nhưng tấm hình kia có vẻ không phải ghép, chỉ ít là Đàm Trình không thấy là ghép, vì nữ sinh viên trong ảnh Đàm Trình có quen, đây cũng là một trong các nghiên cứu sinh đi theo Lý Quốc Hiền, đàn em của cậu, mọi ngày rất thân thiết với ông ta. Cũng chính là người thân cận với Lý Quốc Hiền mới có thể chụp được những bức ảnh như vậy. Có tấm ảnh này, hình tượng học giả của Lý Quốc Hiền xem như sụp đổ đến không còn một mảnh. Đàm Trình cũng không còn sức đi suy nghĩ xem là ai làm, vì hành động của Lý Quốc Hiền sớm muộn gì cũng phải bị lộ ra. Nhìn hai chữ còn tiếp, xem ra đúng là có người muốn kéo Lý Quốc Hiền xuống tận đáy đây, mà cái trận rằng con này Đàm Trình không có hứng thú, cũng không liên quan gì đến cậu, nhìn một lúc nữa rồi Đàm Trình xoay người lên lầu. Vì đại mộ thôn Ninh Hóa bị tạm thời đình chỉ khai quật, phòng nghiên cứu cũng chẳng có ai, chỉ có 2-3 người bên trong đang khôi phục lại văn hiến. Sau khi gọi cho Trương Tuấn hỏi tài liệu lấy được từ các mảnh sứ vỡ để ở đâu, Đàm Trình chào hỏi mấy người trong phòng rồi đến chỗ Trương Tuấn nói. Lục lọi một lúc, Đàm Trình ngay lập tức tìm được tài liệu. Trương Tuấn thực sự là một chuyên gia trong việc chắp vá đồ sứ và dịch văn bản. Cách đặt câu, dùng từ của thời cổ khá khác so với thời hiện đại, mà cách sử dụng từ ngữ của đại tự cũng vẫn hơi khác so với các triều đại khác, vậy mà Trương Tuấn vẫn ghép nối hoàn thiện được bản văn tự. Đàm Trình nhìn vào văn tự đã bị hỏng ít nhiều, sau đó đọc thêm các ghi chú của Trương Tuấn phía dưới, cũng hiểu được những điều được ghi lại trên các mảnh sứ vỡ. Đúng như Trương Tuấn nói, bên trên ghi lại chuyện hôn nhân của Túc Cảnh Mặc, nhưng Đàm Trình thấy này chẳng phải kể chuyện tình yêu gì cả, chỉ là ghi lại chuyện Túc Cảnh Mặc lên làm thái tử sau đó cưới thái tử Phi. Thái tử Phi là Lâm Thanh Túc Cảnh Mặc đã từng nhắc qua, đoạn văn bản miêu tả tỉ mỉ lễ đón thái tử Phi của triều đại tự, xem như cũng có thể hiểu được hôn tục lễ chế đại tự thông qua văn bản này, nó cũng giống với triều đường nhưng rườm rà hơn chút. Người xưa tôn từ lục lễ, giữ gìn cha mẹ chi mệnh, môi ước chi ngôn, bằng nghĩa với cha mẹ đặt đâu con nằm đấy, nhưng ở đây lại mơ hồ ghi chép rằng chuyện Túc Cảnh Mặc cưới thái tử Phi không phải là ý của hoàng đế đương thời, mà là hoàn toàn chính mình làm chủ, trong tay y nắm rất nhiều binh quyền, hoàng đế cũng phải kiêng kỵ mà bất đắc dĩ đồng ý. Nói thật ra nhìn những thứ này, trong lòng Đàm Trình chẳng thể nào dễ chịu. Tuy trong văn tự không ghi thẳng ra, nhưng vẫn cảm nhận được thái tử rất coi. Góc truyện audio.com trọng thái tử Phi, Túc Cảnh Mặc nói y không có hoàng hậu, nhưng chuyện cưới Lâm Thanh làm thái tử Phi lại là thế nào đây? Đàm Trình bĩu môi không muốn tự hỏi chuyện này nữa, chuyên tâm tìm kiếm cái tên Hư Vân kia. Mùi giấm chua loét bằng, chỉ một chốc sau, Đàm Trình đã phát hiện tên này, lần đầu tiên xuất hiện là khi đề cập đến xuất thân của thái tử Phi Lâm Thanh, nói tuy ngột cốt được nhà mẹ thái tử Phi canh giữ, nhưng vẫn luôn được một nhà sư tôn kính hòa thượng Hư Vân trông coi, lần thứ hai xuất hiện là Hư Vân làm chủ trì cho hôn lễ này. Hôn lễ thái tử của hoàng đế tương lai lại do một hòa thượng chủ trì. Đàm Trình khẽ bật cười, này là vì Túc Cảnh Mặc muốn mượn sức Hư Vân để có được một cốt đây. Quả nhiên hòa thượng Hư Vân có quan hệ mật thiết đến khối xương đó. Nhưng mà, dù đã biết thông tin này thì có ích lợi gì nữa. Ngàn năm đã qua đi, người năm đó đã không còn nữa, cậu con có thể đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ được sao? Ngực như bị thứ gì nén chặt, một loại cảm giác vô lực dâng lên làm Đàm Trình ngã phịch xuống ghế. Đàm Trình không biết phải làm sao bây giờ, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng cậu ẩn ẩn có loại cảm giác tất cả đã được định sẵn, cái kết cũng đã được quyết định từ lâu, và cậu như một con kiến bé xíu bất lực chẳng thể làm được gì. Đàm Trình không cam lòng, giống như cậu chỉ có thể biết được lịch sử, nhìn thấy những kết cục trần ai được định sẵn, cậu vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ đứng bên ngoài mà nhìn xem, không thể can thiệp. Không, không thể như vậy được, nhất định vẫn còn có cách. Một cốt có thể làm người sống lại mà. Tuy bảo là yêu cầu thi thể vẫn còn toàn vẹn, nhưng sao cậu có thể dễ dàng tin như vậy? Cậu còn chưa tự mình thử qua, không thử qua sao có thể phủ định khả năng này? Đàm Trình đưa tay day chán, cậu không muốn tin đây là ngõ cụt. Với những suy nghĩ trong đầu, Đàm Trình đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu. mấy ngày nay hôn mê tỉnh lại cũng phải đi điều tra làm rõ một số vấn đề mà không đến thôn Ninh Hóa, có ai thấu chăng nhung nhớ trong lòng cậu đã sắp như đê vỡ rồi. Trong đầu cậu chỉ toàn là Túc Cảnh Mặc, trong lòng cậu cũng chỉ tràn ngập mong muốn làm y ở mãi bên cạnh cậu. Rõ ràng đây là con đường không có lối về, nhưng cậu lại không muốn quay đầu lại. Vất vả lắm mới được y đáp lại tình cảm, là mong muốn bao nhiêu lâu của cậu rồi. Đàm Trình muốn gặp người ấy, muốn gặp đến phát điên lên. Nghĩ vậy Đàm Trình định đạp xe đến thôn Ninh Hóa, nhưng mà cậu còn chưa ra khỏi cổng trường, lại bị ba người chặn đường đi. Đàm Trình đi vòng qua thì mấy người này vẫn cố tình chặn lại, rõ ràng là cố tình gây sự, làm Đàm Trình nhíu nhíu mày. Mấy người muốn gì, ban ngày ban mặt không sợ cảnh sát bắt đi sao? Mấy người này trông rất to con, sinh viên xung quanh ai cũng quay lại nhìn, ngay cả bảo vệ cửa cũng chuẩn bị đi tới xem thử. Ba người cũng biết chuyện này không thể thu hút quá nhiều người. Một gã có vẻ là cầm đầu đến gần Đàm Trình thì thầm vào tai cậu trước khi cậu quay đầu đi. Ngài Túc của chúng tôi muốn mời cậu đến nhà chơi một chuyến. Túc, đối với cái họ này Đàm Trình mẫn cảm thật sự, trong đầu bỗng dưng thoáng hiện ra người cậu gặp ở bệnh viện hôm qua. Tại sao tôi lại phải đi, các người giết tôi thì sao? Đàm Trình không phải con nít mà vô tư đi theo người lạ, mạng sống đâu phải để đánh cược tùy. Góc chuyện audio.com Tiền, gã cầm đầu cũng đoán được Đàm Trình sẽ nói như thế, cũng không giận, chỉ cười cười lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn ban chì. Nó y như đúc với chiếc nhẫn Túc Cảnh Mặc thường mang trên tay. Thấy Đàm Trình hoảng hốt, gã ta tiếp tục nói. Ngài Túc của chúng tôi nói, ngài ấy có thể nói cho cậu biết vì sao cậu không thể nhìn thấy người trong mộ được nữa. Lời nói đã đánh trúng một nghi ngờ trong đáy lòng của Đàm Trình khiến cho Đàm Trình đột nhiên chấn động, sững sờ nhìn gã đàn ông trước mặt. Hôm đó thật ra Đàm Trình cũng hơi nghi ngờ, chỉ là cậu không dám nghĩ đến, sau khi nghe Túc Cảnh Mặc nói, cậu càng cố tình lờ đi. Sau khi Túc Cảnh Mặc ném cậu ra khỏi đại mộ, rồi lại xuất hiện trước cửa đường hầm, Đàm Trình rõ ràng thấy Túc Cảnh Mặc nhưng nháy mắt tiếp theo Túc Cảnh Mặc lại bỗng nhiên biến mất như tan vào không khí. Mà khi Túc Cảnh Mặc xuất hiện lần nữa, Túc Cảnh Mặc vẫn đứng ở vị trí cũ lúc y biến mất và cảm xúc khác với mọi ngày của y sau đó nữa cũng làm Đàm Trình dấy lên sự nghi ngờ. Đàm Trình đã nghĩ đến điều đó, chỉ là không muốn ngẫm lại nhưng giờ chuyện đó lại bị gã này vạch trần. Có lẽ cậu đã thật sự không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc. Ngài Túc gì đó của mấy người muốn làm gì? Rất lâu sau đó, Đàm Trình mới có thể mở miệng nói chuyện khô khốc hỏi ra câu này. Chuyện này tôi cũng không biết, ngài Túc chỉ yêu cầu chúng tôi dẫn cậu về, nhưng mà tôi có thể khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng. Đàm Trình nghĩ nghĩ, nếu tôi không đi thì sao? Chúng tôi cũng có rất nhiều cách để cậu đi. Mấu chốt là cậu muốn đi, hay muốn được lôi đi. Tôi có thể báo với người khác là tôi đi được không? Gã đàn ông trước mặt chỉ cười, đáp án không cần nói cũng biết. Đàm Trình cân nhắc lời của ba tên trước mặt, tên họ Túc nói cậu không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc vậy chắc chắn hắn ta biết chuyện Túc Cảnh Mặc và cả chuyện của cậu rất rõ ràng. Đàm Trình không tin tên này chú ý đến những điều đó chỉ vì sở thích của hắn, biết người biết ta mới có thể phản đòn ở những thời cơ thuận lợi. Huống chi tình hình này cậu không muốn đi cũng không thể. Đàm Trình suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói. Vậy được rồi, nhưng mà tôi có hẹn Khương Bình buổi chiều gặp nhau. Nếu chiều tôi không đến chỗ hẹn cũng không gọi được điện thoại, anh ta sẽ sinh nghi. Khương Bình là ai các người cũng biết chứ nhỉ? Đàm Trình nghĩ những tên này luôn theo dõi mình, nhưng hẳn cũng không quá gần, nếu không sáng nay đã bị Khương Bình phát hiện rồi, nên mới nửa thật nửa giả nói dò xét. Quả nhiên gã đàn ông nhìn Đàm Trình một lúc rồi gật gật đầu, vậy giờ cậu gọi điện thoại cho anh ta, nói chiều cậu không qua được. Dứt lời, gã duỗi tay lấy điện thoại trong tay Đàm Trình, bấm gọi Khương Bình rồi mở loa ngoài. Đàm Trình, có chuyện gì sao? Cũng không có gì, tôi hơi đau đầu nên định chiều ghé bệnh viện xem thử, nên không qua chỗ anh được. Mà Khương Bình đầu dây bên kia cũng không có do dự đáp. Không sao, sáng tôi bắt được tên tội phạm kia nên hôm nay cũng khá bận rộn, cũng không tiện ra khỏi cục. Vậy hôm khác tôi lại gọi anh. Được, chờ Đàm Trình dập điện thoại, gã đàn ông không thấy gì bất thường, thu điện thoại Đàm Trình, tắt máy, rồi mang Đàm Trình rời đi. Nhưng gã không hề phát hiện lòng bàn tay Đàm Trình giấu ở phía sau mướt đầy mồ hôi. Khương Bình không hổ là Khương Bình, nếu vừa rồi Khương Bình trả lời hơi. Góc chuyện audio.com, chần chừ, hoặc là phủ định chẳng có cái hẹn nào thì những gã này sẽ biết có gì không đúng. Còn bệnh viện cậu từng gặp tên họ Túc này ở bệnh viện một lần. Chỉ hy vọng camera an ninh ở đó có quay lại được. Mà Khương Bình sau khi Đàm Trình cúp máy, cũng cười cười, đứng lên đi đến bệnh viện. Cái hẹn đàm trình nói là giả, làm cảnh sát nhiều năm vậy rồi, vừa nghe là biết có chuyện gì, huống chi thằng nhóc đàm trình này còn nói đi viện vì bị đau đầu, đùa cái gì thấy, chết còn không sợ cơ mà cách trương.